Điện Đức Hoàng, chương 780, hoàn toàn không dám đối đầu với nhà họ Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngọc Ngân cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ gật đầu nói, vậy thì anh đi đường cẩn thận, chúng em ở nhà chờ anh về ăn cơm tối. Trần Hùng cười cười, sau đó hôn một cái lên trái của Lâm Ngọc Ngân rồi nói, tại sao mà lần này em lại không hỏi anh đi đâu hay đi làm cái gì vậy? Lâm Ngọc Ngân lắc đầu nói, hỏi thì cũng có làm được gì đâu, dù sao thì em cũng không thể ngăn anh lại được, nhưng mà em vẫn muốn nói câu nói kia, bất luận anh có đi đâu hay làm cái gì thì ở nhà vẫn đang có em và Thanh Thảo chờ anh. Ừ, Trần Hùng gật đầu lên xuống nói, yên tâm đi, đây chỉ là một chút việc nhỏ nhặt mà thôi, anh làm xong chuyện này rất nhanh sau đó sẽ về nhà. À đúng rồi, món thịt xào cà tím và trứng xào cà chua kia thì em cứ để lại rồi đợi khi nào anh trở về thì anh sẽ tiếp tục làm, bởi vì anh đã hứa với Thanh Thảo. Cho nên tối nay anh nhất định sẽ làm hai món này cho con bé. Được, cùng lúc ở phía bên Đại Hưng Thịnh, một căn phòng xa hoa ở trên tầng cao nhất của Đại Hưng Thịnh. Căn phòng này chính là phòng dành riêng cho Trần Hùng, ông chủ của tập đoàn. Nhưng mà bình thường thì Trần Hùng cũng không quan tâm đến căn phòng đó, cho nên căn phòng đó hầu như bị bỏ không. Thỉnh thoảng thì Trương Văn Long và Hà Thái Trung sẽ đến đây ngồi một chút, sẽ thương thảo về sự việc quy hoạch trong tương lai của Đại Hưng Thịnh. Vào lúc này, ở trong phòng có một người đàn ông ước chừng khoảng hơn 40 tuổi, vẻ mặt giống như của một người cực kỳ tham lam. Trong tay đang cặp lấy một điếu xì gà, đang ngồi hưởng thụ ở trên chiếc ghế của sếp. Người này chính là Nguyễn Đàm, chính là chủ nhân của nhà họ Nguyễn ở Châu Giang. Một nhân vật tham lam khủng khiếp. Ở phía sau của ông ta còn có một số người vệ sĩ đang đứng. Vừa nhìn là có thể biết thân thủ của bọn họ là không hề tầm thường. Cùng với một người đàn ông ngoại quốc, thân phận của Nguyễn Đàm bây giờ giống như là một vị khách. Nhưng nhìn vào bộ dáng bây giờ của ông ta thì ngược lại rất giống với chủ nhân của nơi này. Mai, hợp đồng cậu đã soạn thảo xong chưa? Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Nguyễn Đàm một tay kẹp lấy chiếc xì gà, một bên thì nhìn người đàn ông ngoại quốc kia hỏi. Người đàn ông ngoại quốc kia tên là Mai. Gã là vị luật sư đẳng cấp người Mỹ, là người mà Nguyễn Đàm mỗi năm bỏ ra mấy nghìn tỷ để thuê về. Mấy năm nay Mai luôn giúp cho Nguyễn Đàm xử lý các loại tranh chấp buôn bán hoặc là những vụ mua bán lừa gạt. Gã đã mang lại cho Nguyễn Đàm ít nhất là mấy nghìn tỷ đồng lợi nhuận. Không có bất cứ vấn đề gì thưa ông chủ. Tất cả đều đã được chuẩn bị xong. Rất nhanh là ông có thể trở thành cổ đông lớn nhất của Đại Hưng Thịnh. Cũng chính là ông chủ của nơi đây. Mai sử dụng lưu loát tiếng phổ thông để nói, tràn đầy tự tin trả lời. Rất tốt, Nguyễn Đàm cười tủm tỉm gật đầu. Hai mắt hầu như đều sáng lên. Ông ta cứ như đang nhìn thấy cả đống tiền đang bay qua bay lại trước mắt, lại còn vẫy tay chào mình. Ngay sau đó Mai tiếp tục nói, ông chủ, mặc dù cái hợp đồng này không có vấn đề, nhưng cho dù nếu như Trần Hùng kia có tìm ra sai sót đi kiện thì pháp luật cũng không có cách nào để bắt chúng ta lại, nhưng mà giá cả lần này chúng ta đưa ra thực sự là quá ít. Trần Hùng kia có thể sẽ không, cậu ta không dám đâu. Mai còn chưa nói xong thì liền bị Nguyễn Đàm cắt đứt lời. Nguyễn Đàm hết sức tự tin. Không chỉ tự tin về nhà họ Nguyễn ở Chu Thành mà càng tự tin hơn nữa về nhà họ Kiều. Chính là nhà họ Kiều bảo ông ta đến thành phố Bình Minh để thu mua lại Đại Hưng Thịnh. Nếu như Trần Hùng dám phản kháng thì chính là anh đang cố tình muốn đối nghịch với nhà họ Kiều. Mà hiện tại thì nhà họ Kiều đang nắm giữ toàn bộ phía Nam. Nếu như chính thức đối đầu với nhà họ Kiều thì anh tuyệt đối không có khả năng thắng được. Rất rõ ràng, chính là một Trần Hùng ở thành phố Bình Minh thì hoàn toàn không dám đối đầu với nhà họ Kiều. Cách chương.